Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 25, đột biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một nơi ở rừng rậm, Hoàng Hải một đám người đang ngồi ở một gốc cây nghỉ ngơi. Hoàng Hải, chúng ta đã đi 2 ngày. Còn 2 ngày nữa là thời gian giao nhiệm vụ kết thúc. Chúng ta hiện tại còn thiếu một số lớn ma hạch. Mới có 3 khỏa ngũ giai, 18 khỏa tứ giai. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Phó Cao Nhíu nói. Cái này ta biết. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chúng ta càng đi vào bên trong, mà ma thú càng ngày càng ít. Bây giờ còn 7 khỏa ngũ giai nữa. 2 khỏa tứ giai không cần để ý. Hoàng Hải suy nghĩ một hồi nói. Ân, ta cũng hiểu được ở đây an tĩnh rất nhiều. Lẽ nào ở đây thực sự có vật gì đó sao? Bạch Vân nói, nghe vậy mấy người không khỏi chấn động, suy tư đứng lên. Một lát sau, Hoàng Hải nói, hiện tại chúng ta biết phía trước có khả năng nguy hiểm. Vì thế hiện tại chúng ta phải có một kế hoạch. Hiện tại mọi người đề ra một chút ý kiến. Nghe vậy mấy người đều suy nghĩ. Một lát sau Lệ Mỹ mở miệng nói, Hoàng Hải, ta có một ý kiến. Ân, ngươi nói đi. Hoàng Hải gật đầu nói, nếu phía trước không biết có cái gì nguy hiểm, hơn nữa phía sau còn có người theo dõi, có thể nói chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn họ ở trong tối, như vậy chúng ta rất bị động. Ý nghĩ của ta là chúng ta phải có một phương thế lực, cũng chuyển tới chỗ tối, đồng thời ở phía trước cũng khiến vài người dò đường. Các ngươi cho rằng thế nào? Lệ Mỹ nói. Ý của ngươi là muốn chúng ta tìm vài người nhiễu đáo phía sau. Nhưng chúng ta cao cấp không nhiều lắm. Hơn nữa ả biết bọn ta. Nếu như đột nhiên thiếu đi một người ả khẳng định sẽ hoài nghi. Phó Cao suy nghĩ một chút nói. Vì thế chúng ta chỉ có một người khả dĩ làm được. Hơn nữa thực lực của hắn chúng ta đều tán thành. Nói xong nhìn về phía Hoàng Hải. Đúng. Hoàng Hải à, không thấy qua ngươi. Hơn nữa năng lực của ngươi chúng ta cũng yên tâm. Phó Cao gật đầu nói. Nhưng là các ngươi ai đi dò đường. Hơn nữa các ngươi chỉ có 4 người cao cấp học viên. Phía trước rốt cuộc có cái gì nguy hiểm. Chúng ta cũng không biết. Hoàng Hải nhíu nói. Tiểu Hải, ngươi thế nào đã quên ta sao? Lúc này Long Lực đã đi tới. Ngạch, đúng. Ta thế nào đem ngươi quên đi? Tốt, ta đem vị trí tổ trưởng giao cho Long Lực. Hoàng Hải vỗ vỗ cái trán nói. Hắn, 4 người khác thấy Long Lực không khỏi nhíu mày. Thế nào, các ngươi không tin ta? Chấm, Hoàng Hải cười cười. Yên tâm đi, đối với chúng ta người một nhà phải có tín tâm. Dĩ nhiên ngươi an bài như vậy. Chúng ta đương nhiên nghe lời ngươi. Phó Cao nói. Ta đây hiện tại một lần nữa an bài một chút. Phó Cao, người mang 3 người đi dò đường. Những người khác tụ cùng một chỗ không nên phân tán. Hơn nữa chúng ta đều là phong hệ. Kết hợp đứng lên, chỉ cần có người khả dĩ ngăn trận đối thủ. Chúng ta có thể phát xuất cao cấp ma pháp. Tới khi thực sự có nguy hiểm, không nên có bất luận cái gì bảo lưu. An toàn tối trọng yếu. Còn nữa... Các ngươi dò đường không nên quá phận tán. Tìm một ít người cao cấp. Nếu có cái gì nguy hiểm, lập tức cho ta biết. Đem phong nhận hướng về phía bầu trời phát ra là có thể. Để an toàn, như vậy đi. Chúng ta ngày mai lại đi một ngày nữa. Nếu như vẫn như cũ không có hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đành trở về. Không thể lấy sinh mệnh ra đùa giỡn được. Hoàng Hải nhắc nhở nói. Ân, chúng ta đã biết, Phó Cao gật đầu nói. Hảo, hiện tại bắt đầu hành động. Nói xong Hoàng Hải an bài mấy người một chút, liền bắt đầu hành động. Hoàng Hải cùng Phó Cao còn có 3 tứ giai học sinh cùng nhau ly khai. Tới địa phương không có ai. Hoàng Hải đi quấy rối theo dõi người ở phía sau. Vì hắn là phong hệ ngũ giai thực lực. Muốn làm như vậy căn bản cũng không khó. Hiện tại càng ngày càng tiếp cận. Không biết sư huynh bọn họ thế nào rồi. Khi Hoàng Hải bọn họ lùi lại phía sau, một người nữ hài một mình có chút cô độc ngồi ở đây. Trong mắt còn có một ít nước mắt. Hoàng Hải đi tới trên một thân cây một bên nữ hài. Cứ như vậy yên lặng quan sát, nhìn nữ hài hình dạng cô độc. Hoàng Hải tâm không khỏi run lên, chợt quay đầu lại, không nhìn ả nữa. Những người đó thực lực hẳn là ngũ giai. Bốn người cùng hợp lại, cũng tối đa là lục giai mà thôi. Bọn họ có thể không có trở ngại à? Có nên nói cho bọn họ biết không? Bọn họ hẳn là học sinh của học viện nào đó à? Xem bọn hắn niên kỷ đều rất nhỏ. Nếu như thực sự gặp phải, nữ hài không khỏi vì phó cao mọi người mà lo lắng. Không được, ta không thể để cho bọn họ mất mạng được. Nữ hài tự hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên đứng lên. Thế nhưng, sư huynh bọn họ lại có vẻ do dự. Nữ hài đứng ở đây một hồi lâu. Ta không thể ích kỷ như vậy. Phải cho bọn họ biết. Nếu như sư huynh bọn họ ở đây, cũng sẽ đồng ý quyết định của ta. Nói xong nữ hài rất nhanh hướng về phía Hoàng Hải bọn họ đi đến. Thấy nữ hài ly khai, Hoàng Hải nhướng mày. Nữ hài nói cũng không phải lớn. Hắn lại ở cách xa, căn bản không có nghe được gì. Thân ảnh chợt lóe, theo đi tới. Mọi người cẩn thận, Phong Hệ là tối linh mẫn pháp sư. Nhất thời tất cả mọi người cảnh giác đứng lại. Các ngươi không cần khẩn trương. Là ta, chấm, thấy vừa rồi bộ dạng cảnh giác của bọn Bạch Vân. Nữ hài đi ra nói, thế nào lại là ngươi? Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Thấy xuất hiện nữ hài, Bạch Vân nhíu mày nói, lần này là ta hảo tâm tới nhắc tình các ngươi, không nên tiếp tục đi về phía trước đi, nếu không các ngươi sẽ không toàn mạng. Nữ hài thấy hình dạng, Bạch Vân không nhịn được nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Bạch Vân nhìn Lệ Mỹ hai người, trong mắt mang theo một tia dò hỏi, chúng ta vì sao tin tưởng ngươi? Hơn nữa ngươi lại thế nào biết được? Ngươi không phải cũng muốn đi đến đó sao? Không muốn nói cho ta. Chúng ta bình quân ngũ giai thực lực đều qua không được. Ngươi một người tứ giai có thể qua. Thải Thi nói, ta và các ngươi không giống nhau. Ta là vì hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn hình dạng các ngươi hẳn chính là học sinh à, các ngươi cho ta thức ăn. Ta mới nhắc nhở các ngươi. Ta không muốn các ngươi tại đây đánh mất tính mệnh. Về phần ngươi nói ta đích xác cũng không qua được. Đừng nói các ngươi bình quân ngũ giai, là lục giai cũng vậy. Nữ hài chẳng đáng nói. Đã như vậy, ngươi theo chúng ta làm cái gì? Bạch Vân nói, tuy rằng hắn không phải rất tin tưởng nữ hài nói. Ta nói rồi, ta cũng vậy phải đi đường này mà thôi. Nữ hài nói, không nên cùng ả nói nhiều như vậy. Hiện tại chúng ta ngẫm lại phải làm như thế nào? Bây giờ Hoàng Hải bọn họ không ở đây. Có nên thông chi bọn họ trở về? Đem mọi người tập hợp lại. Tùy thời ứng đối bất luận cái vấn đề gì. Lệ Mỹ nói, ta biết, tất cả mọi người tập họp. Bạch Vân kêu lên, nhất thời tất cả mọi người vây cùng một chỗ. Vừa rồi lời của nàng tất cả mọi người đều nghe được. Các ngươi có cái phương cách gì không? Bạch Vân hỏi, thấy mọi người trầm mặc, Long Lực nói, ta nghĩ chúng ta hẳn là gọi người dò đường về trước. Tiểu Hải hẳn là tại vùng phụ cận, có nên cho hắn đi ra không? Không được, chúng ta không thể để Hoàng Hải xuất hiện trước mặt người khác. Dù sao chúng ta không biết ả nói có đúng thực sự hay không. Bạch Vân lập tức nói, ân, Bạch Vân nói rất đúng. Chúng ta hẳn là trước tiên. Thải Thi còn chưa nói xong, đột nhiên một tiếng ma thú vang lên. Giống, tất cả mọi người có chút kinh khủng hướng về phía thanh âm nhìn lại. Bất hảo, đó là phương hướng bọn hắn dò đường mọi người đuổi theo. Bạch Vân xanh mặt biến đổi, kêu lên, nhất thời tất cả mọi người rất nhanh chạy đi ra ngoài. Mà nữ hài khi thanh âm xuất hiện sắc mặt trắng nhợt, chần chờ một hồi rồi theo đi tới. Cách chương.